Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, Thiên Lý Hâm Vào Thần Giáo. Cái gọi là trùng kiến trật tự, trên thực tế chính là cho hủy diệt thế giới lập cái trước quy củ. Hủy diệt thế giới chủ đạo người là hủy diệt quy tắc, mà Diệp Dương liền là hủy diệt quy tắc trưởng khống giả. Bởi vậy, làm Diệp Dương lập xuống quy củ sau đó, hủy diệt quy tắc cùng một cái hủy diệt pháp tắc các loại đều nhất định phải làm một cái chấp hành. Giả, phàm là có sinh linh không tuân quy củ, như vậy liền sẽ nhận quy tắc hoặc là pháp tắc trừng phạt. Mà hết thảy, đều là tự động vận hành, từ hủy diệt quy tắc khởi xướng mà tự động vận hành. Căn bản không cần Diệp Dương làm cái gì. Diệp Dương muốn làm liền là lập bản thân quy củ, cùng vi phạm sau đó đủ loại trừng phạt liền có thể. Những cái này Diệp Dương cũng sớm đã có ý nghĩ, tham chiếu thế giới khác những quy củ kia, kết hợp các đại thế giới trật tự ưu khuyết điểm, lại tăng thêm bản thân ý nghĩ. Diệp Dương rất nhanh liền đã hoàn thành hủy diệt thế giới trật tự. Trên thực tế, trật tự hoàn thành, đối phổ thông sinh linh tới nói cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Thậm chí, đối với một ít đối cái thế giới này có cống hiến người, càng là có thể lấy được nhất định ban thưởng. Dù sao, có phạt có thưởng mới là tốt nhất. Chỉ là, đối với những cái kia ác nhân, bình thường không tuân thủ người có quy củ, bọn họ chịu ảnh hưởng cũng quá lớn. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Dương có lòng từ bi duyên cớ. Nếu không, hắn trưởng khống hủy diệt thế giới sau đó liền đã biết rõ người nào là đại ác nhân. Chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, hắn hoàn toàn có thể cho toàn bộ hủy diệt thế giới ác nhân toàn bộ lập tức bốc hơi. Bất quá, Diệp Dương dùng loại này thủ đoạn, nhưng thật ra là vi phạm quy tắc. Hơn nữa, một cái trên thế giới thật không có bất luận cái gì ác nhân mà nói, đối cái thế giới này tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Cái thế giới này vì vậy mà có thể sẽ xuất hiện mất cân bằng. Vẻn vẹn một năm thời gian, Diệp Dương cũng đã điều chỉnh xong hủy diệt thế giới trật tự. Hiện tại, cũng chỉ thiếu kém thời gian tích lũy. Một khi có đầy đủ thời gian phát triển, hủy diệt thế giới sẽ khôi phục đỉnh phong. Lúc này, hủy diệt thần giáo cũng đã chính thức thành lập. Diệp Dương tự nhiên là giáo chủ. Bất quá hắn thủy chung không hề lộ diện. Tất cả đều có Mãn Nguyệt đi chủ trì. Tiền kỳ, hủy diệt thần giáo mới thu 100 vạn người bộ dáng. Đương nhiên, những người này đều là từ đến ức tính sinh linh bên trong chọn lựa ra đến. Đến ức tính người, cuối cùng thông qua khảo nghiệm cũng liền 100 vạn người mà thôi. Phủ này hợp Diệp Dương thu nhân tông chỉ. Hắn muốn là chất lượng mà không phải số lượng. Lại, những người này bên trong, chỉ có một số ít là tiên đế cấp bậc tồn tại. Đại bộ phận đều là cái khác cảnh giới tu sĩ. Diệp Dương mặc dù cũng đã thành thần, rất nhanh sẽ đi thần giới, nhưng hắn cũng không lo lắng cùng đi tìm hắc thủ sau màn. Bởi vậy, bồi dưỡng đệ tử sự tình liền chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hủy diệt thế giới, Thiên Lý Bộ Lạc, Thiên Lý Hâm vừa vặn kết thúc lần này tu luyện, từ viện tử đi ra. Trong khoảng thời gian này, Thiên Lý Hâm 10 phần cố gắng tu luyện, lại tăng thêm Diệp Dương đưa tặng đủ loại tài nguyên, cùng lão tộc trưởng dốc sức duy trì. Nàng cũng đã bước vào tiên đế cảnh giới. Thực lực, có thể nói là đột phi dâng mạnh, tiến triển cực nhanh. Vù, ngay tại Thiên Lý Hâm xuất hiện ở viện tử đại môn trong nháy mắt, một đạo thân hình lăng không xuất hiện tại trước mặt nàng. Thiên Lý Hâm toàn thân lập tức căng thẳng ra, một thân cường hoành thực lực cũng đã tăng lên đến cực hạn. Chỉ thấy nàng cảnh giác nhìn về phía trước đạo kia đột nhiên xuất hiện thân hình, cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Chỉ là, làm nàng thấy rõ ràng đạo kia thân hình sau đó, nàng liền không khỏi kinh hỉ không thôi. Cuối cùng càng là lên tiếng kinh hô, Thiên Thần ca ca, ngươi trở về. Trong lúc nói chuyện, Thiên Lý Hâm càng là trực tiếp nhào tới. Không sai, người tới chính là Diệp Dương. Nhà đầu, khoảng thời gian này cũng không có lười biếng nha. Nhìn xem bay nhào mà đến Thiên Lý Hâm, Diệp Dương cười cười, trên mặt đều là cưng chiều. Thiên Lý Hâm cực kỳ thông minh, lấy Diệp Dương niềm vui. Bởi vậy, ở Diệp Dương ngưng lại Thiên Lý bộ lạc thời điểm, liền tận hết sức lực chỉ đạo Thiên Lý Hâm, thậm chí chuyên môn cho Thiên Lý Hâm lượng thân chế tạo một chút công pháp cùng thần thông các loại. Mà ở Diệp Dương rời đi trước đó, càng là đưa cho Thiên Lý Hâm đại lượng bảo vật cùng tài nguyên. Cũng chính là bởi vì như thế, Thiên Lý Hâm thực lực mới có thể đột phi dâng mạnh. Đương nhiên, những cái này đều chỉ là cơ bản nhất đồ vật mà thôi. Mấu chốt nhất là Thiên Lý Hâm bản thân không lười biếng, cố gắng tu luyện, nếu không, cho nàng lại nhiều tài nguyên đều vô dụng. Đương nhiên, ta cũng không thể lạc hậu nhiều lắm. Nếu không, về sau muốn gặp được thiên thần ca ca cũng khó khăn. Vì có thể gặp lại thiên sinh ca ca, ta thế nhưng là 10 phần cố gắng. Bất quá, thiên thần ca ca ngươi quá lợi hại. Ta làm sao đều đuổi không kịp ngươi đây. Thiên Lý Hâm vung tay nhỏ, một mặt tự tin, nhưng đến cuối cùng, nàng lại là có chút nhụt chí. Diệp Dương sờ lên Thiên Lý Hâm cái ót, không khỏi cười cười. Nha đầu, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đuổi theo ta. Dù sao, tu luyện cũng là có cuối cùng, không phải sao? Thiên Lý Hâm cái hiểu cái không gật gật đầu, chỉ là nội tâm lại là càng thêm kiên định. Đi, chúng ta đi gặp lão tộc trưởng. Diệp Dương đi tới Thiên Lý bộ lạc gặp người đầu tiên liền là Thiên Lý Hâm, có thể thấy được, hắn đối Thiên Lý Hâm thật là 10 phần yêu thích. Lão tộc trưởng trong nhà, lúc này lão tộc trưởng so trước đó càng thêm kính cẩn. Trước đó còn có thể thả ra, nhưng hiện tại cũng đã không thả ra. Dù sao, hiện tại Diệp Dương độ kiếp sự tình, sáng tạo hủy diệt thần giáo sự tình, cũng sớm đã tại Thiên Lý bộ lạc truyền ra. Chính là bởi vì biết rõ Diệp Dương cường đại, lão tộc trưởng mới có hơi câu nệ. Đối với cái này, Diệp Dương cũng là bất đắc dĩ. Thuyết phục vài câu lại vô dụng sau đó, hắn liền lười nhác để ý tới lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng, ta sáng tạo hủy diệt thần giáo sự tình, tin tưởng ngươi cũng đã biết, các ngươi có hay không hứng thú gia nhập vào hủy diệt thần giáo bên trong đi. Diệp Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Thiên Lý bộ lạc người đều 10 phần thuần phác, không có bất luận cái gì đấu tranh, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng Diệp Dương 10 phần ưa thích cái này không tranh quyền thế bộ lạc. Bởi vậy, hắn đến nơi này trong đó một cái mục đích chính là hỏi thăm lão tộc trưởng. Hy vọng bọn họ có thể gia nhập hủy diệt thần giáo. Nếu là bọn họ gia nhập hủy diệt thần giáo, Thiên Lý bộ lạc tuyệt đối sẽ cấp tốc đằng phi lên. Là toàn bộ bộ lạc gia nhập hủy diệt thần giáo sao? Thiên Lý Hâm có chút hưng phấn, không khỏi thốt ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lão tộc trưởng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không nói lời nào, mà là trầm ngâm. Sau một hồi lâu, lão tộc trưởng mới thở dài một hơi. Thiên thần đại nhân, người hảo ý, chúng ta Thiên Lý bộ lạc tâm lĩnh, nhưng chúng ta Thiên Lý bộ lạc thủy chung là một cái bộ lạc. Như là gia tộc hủy diệt thần giáo, chúng ta bộ lạc liền không còn tồn tại. Diệp Dương nhíu mày, hắn cũng đã cân nhắc qua vấn đề này. Bởi vậy, hắn quyết định tại thần giáo bên trong giữ lại Thiên Lý bộ lạc cái danh xưng này. Hơn nữa hắn cũng sẽ không đánh tan Thiên Lý bộ lạc. Gia nhập hủy diệt thần giáo, chính là toàn bộ hủy diệt thế giới tất cả sinh linh đều tha thiết ước mơ sự tình. Ta mặc dù cũng đã gần đất xa trời, nhưng là vì đó tâm động. Bất quá, chúng ta muốn kéo dài chúng ta hương hỏa. Cho nên, thiên thần đại nhân hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Lão tộc trưởng chậm rãi nói xong, trực tiếp liền cự tuyệt Diệp Dương đề nghị. Diệp Dương nhún nhún vai, cũng không có cảm giác được thất vọng. Hắn cũng chỉ là muốn thử nghiệm một cái. Dù sao, hắn đối cái này tinh khiết tiểu bộ lạc vẫn còn có chút ưa thích. Bất quá, nếu như thiên thần đại nhân không ngại mà nói, chúng ta Thiên Lý bộ lạc người trẻ tuổi có thể gia nhập hủy diệt thần giáo. Đương nhiên, nhất định phải thông qua hủy diệt thần giáo cái kia khắc nghiệt khảo nghiệm. Nếu như không cách nào thông qua khảo nghiệm, vậy liền nói rõ bọn họ cùng thần giáo vô duyên. Lão tộc trưởng chậm rãi nói ra. Hắn vẫn có bản thân kiên trì cùng nguyên tắc. Diệp Dương khẽ giật mình. Tiếp lấy liền ha ha phá lên cười. Hắn đối lão tộc trưởng tương đối khâm phục. Nếu như đổi lại là những người khác lời nói. Loại tình huống này dưới chỗ nào còn cần cân nhắc. Trực tiếp liền đồng ý cả tộc chuyển tới. Còn có không nguyện ý đạo lý. Về phần chúng ta Thiên Lý bộ lạc về sau có thể phát triển đến cái gì cấp độ. Thiên thần đại nhân cũng không cần quá nhiều quan tâm. Thuận theo tự nhiên a, lão tộc trưởng lại bổ sung một câu. Diệp Dương có chút không hiểu. Người nào không nghĩ bản thân bộ lạc nhanh chóng tuy cường đại lên. Bất quá, bộ lạc càng là cường đại. Lòng người thì càng phức tạp. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút tranh quyền đấu lợi tình huống. Cùng với dạng này, chẳng bằng còn giống như là trước đó tiểu bộ lạc đồng dạng. Không tranh quyền thế, không có bất luận cái gì tranh quyền đấu lợi. Hòa bình phát triển, tốt. Diệp Dương biết rõ lão tộc trưởng ý tứ. Lúc này liền đáp ứng. Mấy ngày sau, Diệp Dương lần thứ hai xuất phát. Bất quá, lúc này hắn lại là cũng đã mang tới Thiên Lý Hâm Thiên Lý bộ lạc một đám tuổi trẻ tộc nhân. Làm biết rõ có cơ hội có thể gia nhập hủy diệt thần giáo sau đó. Toàn bộ Thiên Lý bộ lạc người hưng phấn không thôi. Bất quá, lão tộc trưởng lại chỉ có thể nói chỉ có người trẻ tuổi mới có cơ hội này. Về phần thế hệ trước người người, vậy liền không cần suy nghĩ. Thậm chí, cho dù là người trẻ tuổi cũng không phải toàn bộ. Chỉ có những kia thiên tư không sai người trẻ tuổi mới có thể đi tham gia hủy diệt thần giáo khảo. Hạch, chỉ có thông qua khảo hạch, bọn họ mới có tư cách gia nhập hủy diệt thần giáo. Nếu là không cách nào thông qua khảo hạch, bọn họ vẫn là nhất định phải trở về. Làm Diệp Dương nhìn xem Thiên Lý Hâm đám người trở lại hủy diệt thần giáo sau đó. Liền đem bọn họ tự mình giao cho Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt, ngươi tự mình phụ trách bọn họ khảo hạch. Nếu như bọn họ thông qua khảo hạch, liền để bọn họ gia nhập hủy diệt thần giáo. Khảo hạch kết thúc về sau, liền đưa bọn họ trở về Thiên Lý bộ lạc. Diệp Dương tự mình phân phó. Mãn Nguyệt trên mặt tức khắc lộ ra một nụ cười. Nàng thế nhưng là biết rõ Diệp Dương cùng Thiên Lý bộ lạc ở giữa quan hệ. Nhìn thấy Mãn Nguyệt tiếu dung, Diệp Dương không khỏi chừng nàng một cái. Đừng làm cái gì tiểu động tác. Không muốn nhường, cũng không muốn khó xử bọn họ. Dựa theo bình thường khảo hạch đi tiến hành. Mãn Nguyệt khẽ giật mình. Nàng nguyên bản còn coi là Diệp Dương gọi là nàng mở một mặt lưới. Nhường những người này gia nhập hủy diệt thần giáo đây. Dù sao, Diệp Dương thế nhưng là giáo chủ. Hắn muốn bất luận kẻ nào gia nhập thần giáo. Những người khác đều không lời nào để nói. Nàng coi là Diệp Dương liền là ý nghĩ này. Muốn Thiên Lý Hâm đám người tham gia khảo hạch. Chỉ bất quá là đi hình thức mà thôi. Nhưng hiện tại, tựa hồ không phải dạng này a. Mãn Nguyệt có chút buồn bực. Bất quá, cứ việc nàng phiền muộn. Nhưng cuối cùng vẫn là mang theo Thiên Lý Hâm đám người đi tham gia khảo hạch. Không được làm việc tư. Không trái pháp luật. Dựa theo bình thường khảo hạch đối Thiên Lý Hâm đám người tiến hành khảo hạch. Mà kết quả cũng rất nhanh liền đi ra. Ngoại trừ Thiên Lý Hâm bên ngoài. Thiên Lý bộ lạc cái khác người trẻ tuổi toàn bộ không cách nào thông qua khảo hạch. Dù sao, bọn họ mặc dù là Thiên Lý bộ lạc thiên tài. Nhưng thả ở toàn bộ hủy diệt thế giới bên trong. Bọn họ liền thật sự là quá bình thường. Không thể thông qua hủy diệt thần giáo khảo hạch. Cũng đúng là bình thường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.